Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chuyển thế. Muốn vi sư cùng cái kia nhân hoàng nói một tiếng, cho ngươi lưu cái chuyển thế danh ngạch. Thông Thiên giáo chủ nói xong, Huyền Thanh lắc đầu, nói, sư tôn cũng là quên, đệ tử chính là nhân tộc tiên sư, thế hệ thụ nhân tộc cung phụng. Nếu muốn chuyển thế nhân tộc, chính là nhân hoàng cũng ngăn cản không được. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ cười nói, đích thật là vi sư quên, ngươi ở nhân tộc địa vị rất cao, chiếm cứ lấy nhân tộc giáo hóa một đạo khí vận, chính là tam hoàng ngũ đế thấy ngươi, cũng là muốn kính ngươi ba phần. Cùng Thông Thiên giáo chủ hàn huyên một lúc, Huyền Thanh trung quy không có quên này đến mục đích, hướng Thông Thiên giáo chủ nói, sư tôn, lần này chuyển thế, đệ tử dự định được ăn cả ngã về không? Lấy bản thể chuyển thế, mà không phải một sợi chân linh chuyển thế. Hả? Bỗng nhiên, Thông Thiên giáo chủ mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Này biểu tình, lẽ ra không nên xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ trên thân. Có thể nó vẫn như cũ xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được. Huyền Thanh mà nói, cho Thông Thiên giáo chủ mang đến bao lớn rung động. Bản thể chuyển thế, người điên rồi phải không? Thông Thiên giáo chủ không dám tin hỏi ngược lại, cũng khó trách thần khiếp sợ như vậy. Thực tế là Huyền Thanh lời nói quá mức rung động, lấy bản thể chuyển thế, cử động lần này thật quá mức nguy hiểm. Nếu là không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn còn tốt, nhưng nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dù không đến mức có vẫn lạc phong hiểm, có thể một thân tu vi lại có hóa thành lưu thủy nguy hiểm. Đến lúc đó, mấy chục triệu năm tu vi một khi hóa thành hư không, muốn khôi phục, tối thiểu cũng phải mấy triệu năm. Như vậy cảm giác, quả thực so chết còn muốn khiến người khó chịu. Cho nên, Thông Thiên giáo chủ muốn lại khuyên nhủ Huyền Thanh, khuyên thần thay đổi chủ ý. Huyền Thanh a, lấy tư chất của ngươi, thành đạo chính là chuyện sớm hay muộn. Làm gì chấp nhất nơi này lúc, chính là lúc này chứng đạo thất bại. Còn có lần sau nữa, không cần thiết đi nguy hiểm như thế cử chỉ. Dùng một thân tu vi tới làm tiền đặt cược. Thông Thiên giáo chủ cảm thấy, Huyền Thanh hẳn là thụ ngoại bộ kích thích. Thấy càng ngày càng nhiều bậc đại thần thông gần thành đạo, không muốn rơi vào người về sau. Lúc này mới không kịp chờ đợi muốn thành đạo. Huyền Thanh lắc đầu, nói, sư tôn không cần lại khuyên, đệ tử tâm ý đã quyết, lấy bản thể chuyển thế ý nghĩ, không phải đệ tử nhất thời xúc động sở hạ, mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Đệ tử bế quan nhiều năm, ngày đêm ngao du tại thời không trường hà bên trong, lấy tìm kiếm đột phá cơ duyên. Một ngày, đệ tử lòng có cảm giác, tại từ nơi sâu xa nhìn thấy đại đạo, minh ngộ tự thân thành đạo cơ duyên chỗ, liền ứng tại lần này chuyển thế trên thân. Thông Thiên giáo chủ trầm mặc, Huyền Thanh đều nói đây là thần thành đạo cơ duyên, vậy đã nói rõ, thần đặt quyết tâm, sẽ không dễ dàng làm ra sửa đổi. Việc đã đến nước này, Thông Thiên giáo chủ vốn không nên tiếp tục khuyên ngăn đi, cũng không biết như thế nào, thần trong lòng, đúng là sinh ra dự cảm không tốt tới. Liền tựa như, thần nếu là đồng ý Huyền Thanh quyết định, chính mình chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn mất đi cái này đệ tử. Ở loại tâm tình này ảnh hưởng dưới, Thông Thiên giáo chủ ma xui quỷ khiến, lại khuyên một câu, nếu thực như thế, không thể thay cái biện pháp. Huyền Thanh tiếp tục lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, sư tôn, không lui được a, đại đạo đang ở trước mắt, đệ tử nếu là lui, đạo tâm sẽ xuất hiện thiếu hụt, sợ là vĩnh thế đều không làm nổi đạo khả năng. Đệ tử đã không có đường lui, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Thành đạo vốn là một kiện rất huyền diệu sự tình, cái kia thành đạo cơ duyên, nhưng nếu không có nhìn thấy, tự nhiên chẳng có chuyện gì. Nhưng nếu là nhìn thấy, bởi vì sinh lòng sợ hãi đem nó từ bỏ, vậy cái này chút sợ hãi liền biết lạc ấn tại đạo tâm bên trong, tại lần sau thành đạo thời khắc, vô hạn phóng đại, khiến cho ngươi đời này không cách nào thành đạo. Đại đạo con đường, chỉ có tiến không có lùi. Chính là như thế. Lời vừa nói ra, Thông Thiên giáo chủ liền biết khuyên không được. Chỉ được nói, thôi, toàn từ ngươi đi đi. Thấy Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt này, Huyền Thanh không khỏi cười nói. Sư tôn, nhìn ngài nói, thật giống như đệ tử nhất định sẽ thất bại vậy. Đệ tử đã dám được ăn cả ngã về không? Tự nhiên là có vạn toàn nắm chắc. Lại nói, chúng ta bậc đại thần thông, cùng trời thường tại, cùng đạo thương tôn, bất tử bất diệt, coi như thất bại thì đã có sao. Trái phải cũng không biết chết, lớn không được lần nữa tới qua là được. Ngược lại là sư tôn vẻ mặt này, làm cho tựa như sinh ly tử biệt vậy. Người A, vốn đang hờn dỗi Thông Thiên giáo chủ, hẳn là bị Huyền Thanh cho khí cười, giơ lên trong tay phất trần liền muốn gõ thần một cái. Lại bị Huyền Thanh cười né tránh. Sư tôn ngài vội vàng, đệ tử có việc, trước hết đi cáo lui. Nói xong, chỉ lo Thông Thiên giáo chủ tiếp tục đánh thần. Huyền Thanh bước nhanh rời đi. Chờ Huyền Thanh sau khi đi, Thông Thiên giáo chủ nụ cười trên mặt biến mất theo không gặp, bị vẻ mặt ngưng trọng thay thế. Huyền Thanh nói mặc dù là sự thật, nhưng Thông Thiên giáo chủ trong lòng nhưng thủy chung có một đạo âm mai vung đi không được. Như việc này quả thật không có vấn đề, thần trong lòng như thế nào lại sinh ra dự cảm không tốt. Huyền Thanh chuyển thế việc này sợ là không có đơn giản như vậy. Trái phải nghĩ một hồi, Thông Thiên giáo chủ cũng không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Cuối cùng không khỏi thở thật dài. Thôi, bần đạo liền tốn nhiều một chút tinh lực, nhiều nhìn chằm chằm Huyền Thanh chuyển thế thân một hồi, nhìn xem thần đến tột cùng sẽ ra vấn đề gì. Nếu như thực sự có người đánh bần đạo đệ tử chủ ý, vậy liền đừng trách bần đạo trong tay Thanh Bình kiếm vô tình. Nói xong lời cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ trong thanh âm không khỏi mang một vòng nồng đậm sát ý. Ngày đêm cùng Chu Tiên Tứ kiếm làm bạn, Thông Thiên giáo chủ trên thân sao lại ít được sát ý. Đã đi xa Huyền Thanh cũng không nghe thấy Thông Thiên giáo chủ mới vừa lời nói. Nếu là nghe được, đoán chừng hiểu ý bên trong cảm động, sau đó càng thêm kiên định quyết tâm hướng đường chết bên trên đi. Tốt chặt đứt mình cùng Tam Thanh quan hệ trong đó. Thật, không thể lại kéo. Đi trên đường, Huyền Thanh bởi vì trong lòng có việc, ngược lại là không có chú ý tới tình huống chung quanh. Chỉ là một đường hướng về phía trước, cho đến một đạo ôn nhu âm thanh vang lên, mới vừa đem thần tỉnh lại, gặp qua đại sư huynh. Huyền Thanh ngẩng đầu, phát hiện hô thần người chính là Tam Tiêu. Thần muốn ra đảo, mà Tam Tiêu đang muốn vào đảo. Thoáng một cái liền chạm thẳng vào nhau. Ba vị sư muội tốt, nhẹ gật đầu, cùng Tam Tiêu lên tiếng chào. Huyền Thanh liền muốn rời khỏi. Có thể lúc này, liền nghe Vân Tiêu hỏi, đại sư huynh đây là muốn rời đi sao? Nhẹ gật đầu, Huyền Thanh ừ một tiếng. Dưới chân bước chân không khỏi dừng lại. Bởi vì, thần mới vừa nhớ đến một chuyện. Lần này chuyển thế về sau, thần nhất định là về không được. Cái kia Tam Tiên đảo phải làm sao? Còn có những cái kia thụ thần che chở Đông Hải sinh linh, lại nên như thế nào? Nghĩ tới đây, Huyền Thanh đột nhiên hướng Tam Tiêu nói, ba vị sư muội, vi huynh có thể mời các ngươi giúp một chuyện sao? Tam Tiêu nghe vậy, vội vàng nghiêm nghị trả lời, đương nhiên có thể, sư huynh tại chúng ta có ân. Sư huynh sự tình chính là chúng ta tỉ muội sự tình, chính là đánh bạc mạng đi, cũng không biết một chút nhíu mày. Lời nói này Huyền Thanh có chút xấu hổ, liền nghe thần vội vàng nói, sư muội nghiêm trọng, sư huynh muốn tìm bọn các ngươi giúp một tay, cũng không phải cái đại sự gì, chính là mời các ngươi ở sư huynh rời đi trong khoảng thời gian này, giúp sư huynh chiếu khán một cái Tam Tiên đảo, cùng với đảo bên ngoài phụ cận sinh linh. Rời đi, đại sư huynh là muốn rời khỏi bao lâu? Cần sư muội giúp ngài chiếu khán Tam Tiên đảo. Biết được Huyền Thanh muốn rời đi một đoạn thời gian, Vân Tiêu liền vội vàng hỏi, rời đi bao lâu? Đương nhiên là mãi mãi cũng không trở lại. Huyền Thanh ở trong lòng trả lời, bất quá, trong lòng có thể nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không thể nói như vậy. liền gặp Huyền Thanh giả vờ giả vịt nghĩ một hồi. Nói, rời đi bao lâu? Cái này khó mà nói. Ít thì trăm năm, ngàn năm, nhiều thì sợ là muốn lên triệu năm. Vân Tiêu nghi ngờ hỏi, đại sư huynh là muốn đi nơi nào? Lại muốn lâu như vậy? Huyền Thanh cười cười, ra vẻ thần bí trả lời. Qua một thời gian ngắn ngươi liền biết. Nói đến đây, không đợi Vân Tiêu mở miệng truy vấn, Huyền Thanh liền mở miệng ngắt lời nói. Là được, đừng hỏi sư huynh xong chuyện. Hay là nói một chút các ngươi có đáp ứng hay không sư huynh thỉnh cầu. Nghe vậy, Tam Tiêu vội vàng nói. Sư huynh mời, sư muội đoạn không cự tuyệt đạo lý. Đây chính là đáp ứng. Tam Tiêu mặc dù còn chưa thành tựu đại la đạo tôn cảnh giới, nhưng đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Nhất là ba người liên thủ, bày ra cửu khúc hoàng hà đại trận, chính là tiên thiên đạo tôn đến cũng muốn nuốt hận. Có các nàng ba tỷ muội che chở Tam Tiên đảo, cái kia trong đảo bên ngoài Đông Hải sinh linh, an toàn coi như lấy được cam đoan. Về phần vì sao là mời Tam Tiêu chiếu khán Tam Tiên đảo, mà không phải khác sư đệ sư muội, ví dụ như Đa Bảo, dĩ nhiên không phải bởi vì Tam Tiêu dáng dấp đẹp mắt, mà là bởi vì các nàng cùng Huyền Thanh đều là Đông Hải sinh trưởng ở địa phương tiên thiên thần ma. Có nhân này quả ở, các nàng mới có thể càng thêm dụng tâm đối đãi Tam Tiên đảo phụ cận sinh linh. Bởi vì, các nàng có nhất trí lợi ích, lại thâm hậu tình cảm, cũng có đạm bạc một ngày. Chỉ có lợi ích, mới có thể vĩnh hằng. Nếu là mời còn lại sư đệ hỗ trợ, Huyền Thanh ngàn năm, vạn năm không lộ diện, cái kia không có gì. Nhưng nếu là đem thời gian này phóng đại đến triệu năm, 10 triệu năm, Huyền Thanh chậm chạp không lộ diện, vậy coi như ở lớn tình cảm, cũng đều sử dụng hết. Như thế, ở cùng những thứ này Đông Hải sinh linh không có lợi ích liên quan tình huống dưới, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ đem nó vứt bỏ. Nhưng Tam Tiêu khác biệt, Đông Hải là các nàng thiên nhiên cơ bản ban, những thứ này Đông Hải sinh linh đều sẽ trở thành các nàng dưới trướng. Cho nên, các nàng mới có thể đối với Đông Hải sinh linh càng thêm để bụng. Sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà biến xa lạ. Tốt xấu Tam Tiên đảo phụ cận sinh linh cũng thế hệ cung phụng Huyền Thanh hàng ngàn vạn năm. Có phần này hương hỏa tình ở, Huyền Thanh coi như rời đi, cũng phải cho bọn hắn lưu một cái đường lui. Như thế, cũng không uổng bọn hắn quen biết một hồi. Vậy sư huynh trước hết cảm ơn ba vị sư muội. Nhẹ gật đầu, cùng Tam Thanh nói tiếng cảm ơn, Huyền Thanh liền cáo từ rời đi. Cũng liền ở Huyền Thanh chuẩn bị an bài chuyển thế công việc thời điểm, bộ phận bậc đại thần thông đã chuẩn bị đầy đủ, liền phân ra một sợi thần niệm, động thân tiến về trước Trung ương Thần Châu bái kiến Nhân Hoàng. Từ thần nơi đó thu hoạch được chuyển thế tư cách, cái này không có gì khó khăn. Mục đích làm như vậy, chỉ vì nói cho Nhân Hoàng một tiếng, ta chuẩn bị chuyển thế, không nên đem ta xem như lén qua, thuận tay liền giết ta. Đồng thời, cũng là nhường Nhân Hoàng trong lòng có số lượng, biết đều có ai chuyển thế vào nhân tộc, tránh khỏi về sau thanh lý thời điểm, đem các thần cho ngộ thương. Cùng Nhân Hoàng bắt chuyện qua, chuyển thế tự nhiên không có vấn đề. Cái kia không cùng Nhân Hoàng bắt chuyện qua, lại vụng trộm chuyển thế, liền chớ nên trách Nhân Hoàng vô tình. Diệt ngươi một sợi thần niệm hay là nhẹ, nói không chừng còn biết thuận cái này sợi thần niệm hướng xuống tra đi, tìm tới bản thể của ngươi chỗ, sẽ hay không có khả năng này, liền nhìn phong tử thần tâm tình như thế nào. Các vị đạo hữu, chuyển thế có thể, nhưng các ngươi cũng đừng vì kết thúc rơi nhân quả, đem phụ tộc, mẫu tộc một đám thân bằng hảo hữu toàn bộ diệt sát, nếu thực như thế làm, vậy cũng đừng trách quả nhân tâm ngoan thủ lạt. Đừng trách là không nói trước vậy. Ngay tại nhiều bậc đại thần thông đến chuyển thế phía trước, phong tử thần đối với các thần tiến hành sau cùng cảnh cáo. Không trách phong tử thần nói như thế, những thứ này bậc đại thần thông chính là muốn chuyển thế vào nhân tộc, vậy khẳng định sẽ thêm ra phụ thân, mẫu thân, cùng với một phiếu thân bằng hảo hữu đi ra. Đến lúc đó, chờ những thứ này bậc đại thần thông ý niệm trở về bản thể, những thứ này thân thích phải làm sao? chẳng lẽ còn muốn đều tiếp đi hay sao? Đây nhất định không được. Ai sẽ nguyện ý vô duyên vô cớ nhiều đối với phụ mẫu đi ra? Nhất là những thiên địa này dựng dục các tiên thiên thần thánh. Như vậy, loại tình huống này, khiến cái này thân thích im hơi lặng tiếng chết đi, liền thành lựa chọn tốt nhất. Bệ hạ yên tâm, bần đạo đám người cũng không phải người trong ma đạo. Làm sao có thể làm ra bực này mất hết tính người sự tình? Lần này chuyển thế, bần đạo đám người như là đã phân ra cái này sợi thần niệm. Không có ý định thu hồi đi. Kể từ đó, các loại nhân quả, đều ở cái này sợi thần niệm hóa thân bên trong. Đến lúc đó bần đạo đám người tán đi hóa thân. Tất cả nhân quả đều tùy theo huyễn diệt. Sẽ không ảnh hưởng đến bản thể, có đạo nhân cao giọng nói. Nghe vậy, Phong Tử Thần nhẹ gật đầu. Tán thành hắn thuyết pháp. Thần niệm không trở về bản thể. Cái kia đời này tất cả kinh lịch, nhân quả, đều cùng bản thể không quan hệ. Cũng tự nhiên không có rất nhiều cố kỵ. Cái gọi là phụ mẫu, là hóa thân phụ mẫu. Cùng ta đi bản thể có liên can gì? Quét đám người liếc mắt. Phong Tử Thần nói, đã các đạo hữu trong lòng hiểu rõ. Cái kia quả nhân liền không ở nói cái gì. Các vị đạo hữu còn mời tự tiện. Dứt lời, Phong Tử Thần một kiếm đánh xuống. Vào hư không bên trong, mở ra một cái to lớn luân hồi thông đạo. Tiến vào bên trong, liền có thể chuyển thế thành người tộc. Về phần khi nào tiến vào, Phong Tử Thần mặc kệ, cũng không hỏi, toàn từ những thứ này đám đại thần thông giả chính mình lựa chọn. Trên mặt đất, rất nhiều bậc đại thần thông chuẩn bị chuyển thế vào nhân tộc. Vô cùng náo nhiệt, mà dưới mặt đất, cũng không bình tĩnh. Đầu tiên là luân hồi điện bên trong. Đột nhiên truyền ra không gian thật lớn gợn sóng, kinh động toàn bộ tam giới. Không biết dẫn tới bao nhiêu bậc đại thần thông nhìn trộm. Đáng tiếc, không chờ những thứ này bậc đại thần thông phát hiện cái gì. Hậu thổ nương nương đã thôi động lục đạo luân hồi bàn. Lấy luân hồi lực lượng bao phủ u minh giới. Đem nó toàn bộ phong bế. Khiến cho ngoại nhân không cách nào nhìn thấy nơi đây một chút. Bất quá, mặc dù nhìn không thấy u minh giới xảy ra chuyện gì, nhưng đại gia đoán cũng có thể đoán ra cái đại khái tới. Mãnh liệt như thế không gian ba động, trừ không gian tổ vu, đế giang, hồng hoang còn có ai có thể làm cho đi ra. Lại liên tưởng đến, tử vi đại đế phong bế vô ngần tinh không phía trước. Cái kia từ vô ngần bầu trời sao rơi xuống thiên địa bản nguyên. Kỳ thật cũng không khó đoán ra. Tám thành là vu tộc tộc trưởng, tổ vu đế giang trở về. 12 tổ vu điện trấn áp hồng hoang thế giới nhiều năm. Sớm đã vì tổ vu trở về tích lũy rất nhiều lực lượng. Lại thêm tử vi đại đế lưu lại thiên địa bản nguyên. Hậu thổ nương nương hợp cả hai lực lượng. Không khó đem đế giang tổ vu sống lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.